Đang đứng lên để niệm Phật. Anh chưa từng đứng lên. Nam mô bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni, kính bạch thượng tọa giảng sư, chúng con ban tổ chức đại lễ Phật đản Phật lịch 2555 năm dương lịch năm 2011 tại chùa Phước Tường Văn Phòng, đại diện Phật giáo huyện Mang Thít có duyên sự đầu thành đảnh lễ xin tác bạch. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính bái bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni, kính bạch thượng tọa giảng sư. Hôm nay ngày mùng 9 tháng 4 năm Tân Mão, nhân mùa đại lễ Phật đản Phật lịch 2555, người con Phật khắp năm châu bốn biển đang nô nức đón mừng ngày đại lễ Đức Từ Phụ giáng trần. Với tinh thần ban vui cứu khổ của đạo Phật, hôm nay với tinh thần tri ân và báo ơn Tam Bảo, chúng con đại diện Phật giáo huyện Mang Thít cùng toàn thể Phật tử được sự cho phép của chính quyền các cấp, được sự trực tiếp chỉ đạo của tỉnh hội Phật giáo tỉnh Vĩnh Long, long trọng cử hành đại lễ Phật đản. Và trong giờ phút trang nghiêm thanh tịnh này, với chí nguyện hoằng pháp di gia dụ, lợi sanh di bổn hoài, thượng tọa Thích Giác Giới Quỷ Viên Phật giáo ban trị sự tỉnh hội Phật giáo tỉnh Vĩnh Long, phó ban hoằng pháp tỉnh hội, đã từ bi ai mẫn đáp lời mời của ban tổ chức của chúng con, đã về đây để ban bố thời khắc nhũ nhân dịp đại lễ này. Xin trân trọng giới thiệu đến chư tôn đức cùng toàn thể đạo tràng, thượng tọa Thích Giác Giới phó ban hoằng pháp tỉnh hội Phật giáo tỉnh Vĩnh Long. Và để tạo duyên lành trên bước đường tu tâm học Phật, chúng con xin đê đầu cung thỉnh pháp âm của thượng tọa từ bi ai mẫn ban bố thời khắc nhũ ngày hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thuyết bao nhiêu thời gian, bao lâu này? Một tiếng đồng hồ chứ. Dạ. Bây giờ tôi sẽ thuyết hơn. Dạ. 5 giờ. Giờ. 6 giờ 10. Bây giờ là 6 giờ kém 15. Dạ. Sự thiết 45 phút đi. 45 phút thì 6 rưỡi. Dạ. Dạ. Mời quý Phật tử, kính mời toàn thể đạo tràng đồng an tọa để thính pháp trong trang nghiêm và thanh tịnh. Vị nào trong túi có cái đồng hồ? Mượn Dũng. Dũng chụp hình đi. Đồng hồ, mượn cái đồng hồ. Để cho anh mượn đồng hồ của coi sư già. Thấy. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư Tôn Đức Tăng Ni cùng toàn thể chư Phật tử nam nữ đã có mặt chiều hôm nay tại lễ hội Phật Đản. Chùa Phước Tường, văn phòng ban đại diện Phật giáo huyện Mang Thít. Kính bạch toàn thể chư tăng, kính thưa quý Phật tử, trong những ngày nay toàn thể tăng tín đồ Phật tử trên khắp thế giới đang nô nức chuẩn bị đón mừng lễ Phật Đản Phật lịch 2555. Chúng tôi được ban đại diện Phật giáo huyện Mang Thít mời thỉnh đến đây cùng với chư Tôn Đức Tăng để tham dự và thuyết pháp. Lời nói đầu tiên, chúng tôi xin chân thành gửi đến toàn thể chư Tăng Ni Phật tử một mùa khánh đản an lành và hạnh phúc. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, Phật giáo đã trải qua trên 2500 năm với những thăng trầm lịch sử, nhưng cho đến ngày nay ánh sáng Phật pháp vẫn còn được lan tỏa trên toàn cầu. Điều ấy đã nói lên niềm tin và công hạnh của toàn thể chư tăng ni Phật tử. Chúng ta đã luôn luôn sống và thực hành theo Phật pháp. Mỗi một con người Phật tử là một thành viên để duy trì mạng mạch của chánh pháp. Nếu không có những lòng tin đó thì chắc chắn Phật giáo sẽ bị mai một. Ngày hôm nay nhân ngày đại lễ Phật Đản, chúng tôi xin trình bày một thời pháp với đề tài là sự cúng dường cao thượng. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, khi Đức Thế Tôn ngài sắp viên tịch, ngài có dạy rằng Yoko Ananda Phikkhuva Phikkhuniva Upasikova Upasikava Thammanuthammak Patipanno Viharati Sami Chipatipanno Anuthammachari So Tathagatang Sakkaroti Karukaroti Maneti Pucheti Parabaya Puchaya Patipati Puchaya. Này Ananda, tỳ kheo hoặc tỳ kheo ni hoặc u bà tắc u bà di thiện nam tín nữ người nào sống theo pháp, thực hành theo pháp, người ấy là tôn trọng, là đảnh lễ, là cúng dường Như Lai bằng sự cúng dường cao thượng. Đức Thế Tôn đã dạy như thế. Cho nên đối với người Phật tử vào ngày khánh đản, với niềm hân hoan, chúng ta long trọng cử hành lễ kỷ niệm ngày đản sanh, thành đạo và niết bàn, lễ tam hợp theo truyền thống Phật giáo Pali. Thì khi đó người Phật tử thường đi đến chùa để chúng ta cúng dường lên Đức Bổn Sư, hương hoa và các lễ phẩm khác, để bày tỏ lòng tôn kính của chúng ta đối với Đức Phật, một bậc đạo sư khả kính, một bậc đạo sư tối thượng, một bậc đạo sư độc nhất vô nhị trong thế gian này. Nhưng mà sự bày tỏ lòng tôn kính bằng sự cúng dường lễ phẩm như vậy vẫn chưa đủ để gọi là một người Phật tử thật sự thương kính Đức Phật. Có câu thành ngữ nói rằng: cung kính bất như phụ mạng, cung kính không bằng vâng lời. Nếu như chúng ta kính Đức Phật, chúng ta hãy thực hành theo lời dạy của Đức Phật, thời như vậy mới gọi là kính trọng Đức Phật. Chúng ta cúng dường Đức Phật bằng công đức mà chúng ta đã tu tập được, thì cái sự cúng dường đó là cúng dường cao thượng. Vì sao vậy? Bởi vì trong các tôn giáo khác, khi người ta muốn bày tỏ, thể hiện lòng thành tín đối với vị giáo chủ của mình, thì người ta tổ chức lễ hội để chào mừng, người ta dâng lên cái vị giáo chủ của mình những lễ phẩm. Nếu mà chúng ta cũng chỉ làm như vậy thì chúng ta, Phật giáo chúng ta cũng như thế thôi. Cho nên ở đây, cái sự cúng dường Đức Phật một cách cao thượng, tức là chúng ta thực hành theo Phật Pháp. Kính thưa quý vị, chỉ có sự thực hành theo Pháp mới thật sự là chúng ta duy trì giáo Pháp của Đức Phật. Ở tại những nơi nào có những vị tỳ kheo, những vị tỳ kheo ni, có những cận sự nam, cận sự nữ Phật tử sống thực hành theo Phật Pháp, từ bỏ các điều ác sapapa passa akaranang, chư ác mạt tác, làm các việc lành của Salasa Upasampada, chúng thiện phụng hành, giữ tâm thanh tịnh Satchitta Priyodapanang, tự tịnh kỷ. Thời như vậy ở địa phương đó, ánh sáng Phật Pháp tồn tại lan tỏa và gìn giữ lâu dài. Còn nếu như chúng ta chỉ bằng một cái hình thức, bằng cái nghi lễ, thời như vậy lâu ngày người ta sẽ quên đi cái hình ảnh của Đức Phật. Ở đây chúng tôi muốn nói đến là việc mà chúng ta thực hành theo giáo pháp của Đức Phật là một điều tối quan trọng. Có ba vấn đề để chúng ta, có ba lý do để chúng ta thực hành theo giáo pháp của Đức Phật. Thứ nhất là Đức Thế Tôn Ngài xuất hiện ở đời để chuyển mê khai ngộ ly khổ đắc lạc. Một người xuất hiện vì lợi ích cho quần sanh, vì an lạc cho mọi người, vì hạnh phúc cho chư thiên và nhân loại. Ngài đã thuyết pháp toàn hảo đoạn đầu, toàn hảo đoạn giữa, toàn hảo đoạn cuối. Ngài thuyết pháp để thực hành đưa đến chấm dứt khổ đau, chấm dứt sanh tử luân hồi. Cho nên khi mà chúng ta thực hành theo giáo pháp của Đức Phật có nghĩa là chúng ta đã làm theo tôn ý của Đức Phật. Vì Đức Phật Ngài xuất hiện ở đời, Ngài chỉ mong sao cái con đường mà Ngài đã bạch ra, chúng sanh đi theo con đường đó để thành tựu cái sự hạnh phúc an lạc cho đời này đời sau và chấm dứt cái khổ sanh tử luân hồi, là sanh già bệnh chết. Tôn ý của Đức Phật như vậy nên khi mà chúng ta thực hành theo giáo pháp là chúng ta làm theo tôn ý của Đức Phật. Chúng ta sẽ đem lại hạnh phúc cho mình trong đời hiện tại, trong đời tương lai. Tất nhiên chúng ta không phủ nhận rằng việc mà chúng ta đi chùa lễ Phật, cúng dường hương hoa đến Đức Phật, tôn vinh hình ảnh của Đức Phật, chúng ta không có phủ nhận cái điều đó là vô ích. Vẫn có phước báo, nhưng mà phước báo đó chỉ nhỏ thôi thưa quý vị. Bởi vì con người chúng ta đau khổ là do phiền não tham sân si. Chúng ta, chúng sanh hành động ác, nói lời ác, ý suy nghĩ ác, cho nên sau khi chết phải bị tái sanh về những cảnh giới khổ đau. Hoặc khi mà sanh trở lại là người, vì do cái quả ác đó mà chúng ta phải sống ở trong cái cảnh đời cùng cực, gặp nhiều cái sự bất hạnh, không được may mắn. Cho nên khi mà chúng ta thực hành theo giáo pháp của Đức Phật, chúng ta bỏ giữ về lành, chúng ta sống với thân thiện hạnh, tức là cái hành động lành đem lại an vui cho mình, cho người. Chúng ta nói lời lành, cái lời nói của chúng ta đem lại an vui cho mình và cho người. Chúng ta suy nghĩ lành, tức là chúng ta suy nghĩ đem lại cái sự an vui cho mình và cho người. Thời như vậy chúng ta sẽ có nhiều cái sự khổ, có nhiều cái sự hạnh phúc. Cho nên cái lý do thứ nhất là tại sao chúng ta nên thực hành theo giáo pháp của Đức Phật là để chúng ta phải tự tìm cho mình cái sự an vui. Thời Đức Phật có một anh thị nam tên gọi là Thô Tắc Cá. Anh thị nam đó đi đến Đức Phật, bạch với Đức Thế Tôn rằng: bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài hãy cứu độ cho con thoát khỏi trầm luân sanh tử. Đức Phật Ngài dạy rằng: này Thô Tắc Cá, Như Lai không thể cứu độ cho một người giải thoát khỏi cái sự khổ đau nếu như người đó không chịu thực hành theo cái điều chánh thiện. giáo pháp mà Như Lai đã tuyên bố, đã giảng dạy, một vị thánh đệ tử nghe và thực hành theo giáo pháp đó thời sẽ chấm dứt cái sự khổ đau. Cho nên cái sự thực hành theo pháp nó sẽ giúp cho chúng ta tự mình đem lại cái sự an lạc. Cái lý do thứ hai mà chúng ta phải thực hành theo giáo pháp của Đức Phật là bởi vì Đức Thế Tôn ngài dạy rằng: này chư tỳ kheo, cho đến ngày nào mà hàng tứ chúng đệ tử của Như Lai không thực hành theo giáo pháp, thời khi ấy giáo pháp sẽ bị suy hoại, sẽ bị biến mất. Do đó chúng ta thực hành theo giáo pháp của Đức Phật, tức là chúng ta đã duy trì được mạng mạch của giáo pháp. Chúng ta đừng nghĩ rằng cái trách nhiệm về duy trì giáo pháp là cái trách nhiệm của hàng xuất gia. Nếu như ở một địa phương nào, dầu cho có những cái ngôi chùa được xây dựng, có những vị tu sĩ ở trong chùa đó, nhưng mà Phật tử địa phương không có, hay là trong lòng của người cư sĩ, của dân chúng không có niềm tin nơi Phật pháp, không có sự giữ giới, không có sự bố thí, không có sự thiền định, thời như vậy ở địa phương đó Phật giáo lu mờ, thưa quý vị. Cho nên cái việc mà chúng ta thực hành theo chánh pháp thì cũng có nghĩa là chúng ta duy trì giáo pháp. Cái lý do thứ ba mà chúng ta thực hành theo giáo pháp, bởi vì như lời dạy của Đức Phật mà chúng tôi đã trình bày khi nãy, là người sống thực hành theo giáo pháp, người đó là cúng dường Như Lai bằng cái sự cúng dường cao thượng. Cái sự cúng dường này không phải bằng cái sự cúng dường vật chất, mà sự cúng dường đó được gọi là Patipatti Puja, tức là cái sự cúng dường do cái công đức mà chúng ta thực hành. Ở đây khi mà người Phật tử chúng ta thực hành theo giáo pháp thì cái ngày đó là chúng ta cúng dường Như Lai. Một năm 12 tháng, mỗi một tháng quý vị đi chùa một lần để cúng dường hương hoa đến Đức Phật. Có nghĩa là quý vị một năm chỉ có cúng dường có 12 ngày thôi. Nhưng mà nếu một người mỗi ngày biết giữ giới, biết bố thí, biết thiền định, hành theo lời dạy của Đức Phật, thì người đó một năm họ đã cúng dường Đức Phật 365 ngày. Và Đức Phật là tán thán cái sự cúng dường đó. Khi mà Đức Thế Tôn sắp viên tịch, tất cả tăng chúng tỳ kheo đều ưu tư buồn bã, ngoại trừ những bậc thánh vô lậu thì các ngài biết cái pháp vô thường thì các ngài không có buồn lo. Nhưng mà các vị phàm tăng thì các vị đó than khóc bi thảm. Trong số đó có một vị tỳ kheo, vị này mới nghĩ rằng: ta đã xuất gia trong giáo pháp của Đức Phật, ngay khi Đức Thế Tôn còn hiện tiền chưa viên tịch, ta hãy cố gắng thực hành để đạt đến cứu cánh giải thoát, như vậy thì mới xứng đáng là đệ tử của Đức Phật. Vị tỳ kheo đó liền viễn ly khỏi hội chúng và đi vào rừng để hành đạo, quyết tâm chứng quả A-la-hán, và cuối cùng vị đó thành tựu quả A-la-hán. Các vị tỳ kheo lầm tưởng rằng vị tỳ kheo đó không có thương kính Đức Phật, nghe tin Đức Thế Tôn sắp viên tịch mà không có sự buồn rầu bi thảm, lại đi vào rừng để hành đạo một mình. Các vị mới bạch lên Đức Phật cái sự việc này. Đức Phật cho gọi tỳ kheo Tế Xá kia đến và ngài hỏi rằng: này tỳ kheo, có phải chăng ngươi đã hành động như vậy? Bạch Đức Thế Tôn, con đã suy nghĩ như vậy như vậy, cho nên con cố gắng thành tựu quả vị giải thoát trước khi Đức Thế Tôn viên tịch. Bây giờ Đức Thế Tôn đã khen ngợi: sa thú lành thai, lành thai, này tỳ kheo, ngươi làm như vậy là ngươi đã cúng dường Như Lai bằng cách cao thượng. Và Đức Phật đã khuyên các vị tỳ kheo: những tỳ kheo nào thương kính Như Lai, muốn cúng dường Như Lai là phải thực hành theo lời dạy, thực hành theo giáo pháp của Như Lai để thành tựu quả vị giải thoát. Cho nên cái việc mà chúng ta hành pháp là chúng ta cúng dường Như Lai bằng cách cao thượng. Ở đây cái sự thực hành theo pháp như thế nào? Thưa quý vị, giáo pháp của Đức Phật 84.000 pháp môn, chúng ta học cả đời cũng chưa hết được, chúng ta thực hành cả đời cũng chưa hết được. Nhưng trong đó có những thiện pháp căn bản mà người cư sĩ chúng ta thực hành được như vậy, tức là người cư sĩ chúng ta đã sống và thực hành theo giáo pháp. Ở đây chúng tôi muốn nói trong thời pháp này là cái sự thực hành theo giáo pháp đối với hàng tại gia cư sĩ. Đối với các bậc xuất gia thì các vị đó đã biết cái pháp môn tu tập cho riêng mình. Ở đây chúng tôi không mạo muội nói đến, nhưng mà chúng tôi chỉ có một vài lời để khích lệ, để sách tấn cho hàng cư sĩ chúng ta thôi. Thưa quý vị, là một người cư sĩ tại gia, chúng ta có hai cái tâm lý sống, và chúng ta phải có ba cái pháp chúng ta tu tập. Hai cái tâm lý sống đó là như thế nào? Người tại gia cư sĩ đã quy y Phật Pháp Tăng là những người Upatak, Upayi, Upasika, Upasaka, Upasika, là đệ tử của Đức Phật, đệ tử tại gia của Đức Phật. Thứ nhất, chúng ta phải sống với sự nuôi mạng chân chánh, không vì mưu lợi, không vì miếng ăn, không vì tài sản mà chúng ta làm những điều phi pháp, phi luật, phạm pháp, phạm luật và phạm vào ác nghiệp. Đó là cái tâm lý sống của người cư sĩ chân chánh. Làm được như vậy là chúng ta thực hành theo giáo pháp của Đức Phật. Cái vấn đề thứ hai là người tại gia cư sĩ mặc dù thọ hưởng dục lạc, năm dục là sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc, người cư sĩ sống hưởng dục lạc như vậy, nhưng mà người cư sĩ bao giờ cũng có một cái trạng thái tâm lý là nhàm chán và cảm thấy sợ hãi cái cuộc luân hồi sanh tử này. Chúng ta cần phải có cái tâm lý như thế. Quý vị có biết sợ cái sự già hay không? Quý vị có sợ cái sự bệnh tật hay không? Quý vị có sợ cái sự chết hay không? Nếu mà quý vị thường xuyên suy niệm về những điều này để cho tâm cảm thấy sợ hãi sự già, sự bệnh, sự chết, thời như vậy là tâm của chúng ta nó sẽ nhàm chán. Mặc dù chúng ta hưởng thụ các dục, nhưng mà chúng ta không có mê say trong các dục. Đó là hai điều mà chúng ta cần phải có. Ba điều mà chúng ta cần phải thực hành. Ba điều đó là gì? Thứ nhất gọi là Dana Maya, tức là bố thí, sống với cái tâm xã tài rộng rãi, là người cư sĩ. Chúng ta có tài sản, chúng ta không nên chất chứa tài sản đó, không nên bảo thủ tài sản đó, mà chúng ta cần phải biết phân chia, cần phải biết xả bỏ để chúng ta làm việc công đức, như là làm việc từ thiện, bố thí, giúp đỡ cho những người nghèo khổ. Chúng ta biết rộng rãi trong vấn đề chúng ta đi cúng dường đến chư tăng, thì như vậy người cư sĩ chúng ta thành tựu được cái phước báo gọi là cái phước vật chất. Chúng ta sống thực hành với cái tâm rộng rãi như vậy được gọi là sống theo pháp của người cư sĩ. Cái vấn đề, cái pháp thứ hai đó mà chúng ta cần phải thực hành, đó là sự giữ giới. Đa phần người Phật tử chúng ta quy y Tam Bảo, quy Phật Pháp Tăng, nhưng mà thân hành của chúng ta vẫn sát sanh, vẫn trộm cắp, vẫn tà dâm, vẫn nói dối, vẫn uống rượu. Do vậy cho nên người cư sĩ này được xem là người không có xứng đáng là đệ tử của Đức Phật. Bởi vậy khi người Phật tử chúng ta đã quy Tam Bảo thì chúng ta phải giữ năm giới, sống với tâm từ bi, biết thương xót chúng sanh mọi loài, không có sát sanh. Chúng ta sống với chánh mạng, chúng ta không gian tham trộm cướp của người khác. Chúng ta sống với cái sự thiểu dục, tri túc, tình cảm, vợ chồng nhà. Chúng ta không sống tà dâm, chung chạ với người khác, phá hoại gia can của người khác một cách phi pháp. Chúng ta không có nói dối, là chúng ta không có nói lên những điều không thật. Cái gì chúng ta không biết nó không biết, cái gì chúng ta biết thì chúng ta nói biết. Chúng ta không có bóp méo cái sự thật để gạt gẫm lừa dối người khác. Chúng ta không uống rượu và chất say, những chất nào mà làm cho điên đảo tinh thần, làm cho chúng ta mất đi cái trí tuệ, mất đi cái sự tỉnh giác, thì cái chất đó chúng ta không nên uống. Chúng ta giữ tròn năm giới như vậy là chúng ta thực hành theo pháp của Đức Phật, được gọi là Silamaya Punyakriya Vathu, là chúng ta thành tựu được cái phước đức. Người có bố thí mà không có giữ giới, người đó có tài sản mà không giữ được tài sản. Người mà có giữ giới nhưng mà không có bố thí thì người đó sanh ra được cái sự may mắn, thân khỏe mạnh đẹp đẽ, gia đình đề huề hạnh phúc, nhưng mà phải nghèo đói khổ sở, thiếu tài sản. Cho nên chúng ta phải có cả hai. Cái pháp thứ ba mà chúng ta phải thực hành đó là chúng ta phải tu tập thiền định. Những cái khóa tu ở tại những cái ngôi chùa được tổ chức, chúng ta thường đi đến để chúng ta tham dự tịnh tu trong một ngày hoặc hai ngày, để chúng ta kiểm soát cái nội tâm này, không để cho tham sân si chi phối. Và chúng ta còn nhiều cái phương pháp khác để chúng ta tu tập và rèn luyện nội tâm của chúng ta. Nhưng ở đây vì cái thời gian có hạn nên chúng tôi chỉ giới thiệu cho quý vị một vài pháp căn bản để chúng ta tu tập như vậy thôi. Nếu một người cư sĩ tu tập thiền định, đem tâm quán tưởng, thời người đó sẽ thành tựu được cái phước trí tuệ. Như vậy chúng ta thực hành theo chánh pháp, người cư sĩ chúng ta thực hành theo ba cái Punyakriya Vathu, tức là ba cái phước nghiệp sự, tức là phước vật, phước đức, phước trí, là bố thí, trì giới và tu tiên. Ngoài ra thì chúng ta phải có chánh mạng, và chúng ta phải có tâm sợ hãi nhàm chán sanh tử luân hồi. Khi mà người Phật tử trang bị cho mình một cái lối sống như vậy, gọi là sống theo pháp, thực hành theo pháp Anuttamachari Samichi Patipanno. Và nếu mà chúng ta thực hành theo giáo pháp được như vậy đó, Thời như vậy chúng ta gọi là người cúng dường Như Lai bằng cái sự cúng dường cao thượng. Có nhiều khi trong lễ hội như thế này, thấy Phật tử, thấy mọi người tụ họp thì đông, nhưng mà chúng ta đến để chúng ta vui hay là chúng ta xem biểu diễn văn nghệ, nhưng ít có người Phật tử nào có cái quan niệm, có cái tâm niệm rằng hôm nay ngày lễ khánh đản kỷ niệm sự ra đời của bậc đạo sư, ta đi đến đây để bái viếng và quyết tâm đi theo cái con đường mà Đức Phật Ngài đã vạch ra. Ít có người Phật tử cư sĩ nào hiểu được như vậy và làm được như vậy. Nếu như chúng ta làm được như vậy, chúng ta hiểu được như vậy, tức là người Phật tử chúng ta đã cúng dường đến Như Lai bằng cái sự cúng dường cao thượng. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, ban tổ chức cho phép chúng tôi thuyết 1 giờ đồng hồ thôi, và bây giờ đã là gần 6 giờ rưỡi. Chúng tôi xin kết thúc bài giảng ở đây. Dân mùa Phật đản 2555, chúng tôi xin chân thành kính dân công đức tu hành đến chư tôn đức tăng ni, mong quý ngài luôn luôn được an vui trong đời sống phẩm hạnh xuất gia để duy trì mạng mạch của chánh pháp. Và chúng tôi cũng xin chân thành chia sẻ cái niềm vui và công đức đến toàn thể quý Phật tử cư sĩ, mong cho quý vị được thuận duyên trong cuộc sống, luôn luôn gặp nhiều cái sự may mắn để trở thành những người Phật tử học pháp, hộ pháp và thực hành theo pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thỉnh quý Phật tử trong đạo tràng đồng khởi thân đứng lên, chắp tay hướng về Tam Bảo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hạnh phúc thay chư Phật giáng sinh, hạnh phúc thay giáo pháp cao minh, hạnh phúc thay tăng già hòa hợp, hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu. Thật là một diễm phúc cho Phật giáo huyện Mang Thất chúng con hôm nay nhân mùa đại lễ Phật đản 2555 năm, với chí nguyện hoằng pháp di gia dụ, lợi sanh di bổn hoài. Mặc dầu bận nhiều Phật sự đa duyên, nhưng Thượng Tọa Giảng Sư đã từ bi ai mẫn, đáp lời mời của ban tổ chức chúng con về đây ban bố cho một thời thoát nhũ vô cùng quý giá. Chúng con xin y giáo phụng hành, y giáo phụng hành, y giáo phụng hành. Phần phước phát sanh đến, chúng con xin hồi hướng thượng chúc Phật nhật tăng quy pháp luân thường chuyển, phong điều vũ thuận quốc thới dân an. Xin dân quả phước này đến chư tôn đức được pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ, ngõ hầu hoàng dương chánh pháp, lợi lạc quần sanh. Xin dân quả phước này đến cửu huyền thất tổ, ông bà nội ngoại gia tiên của quý Phật tử được giảng sanh về cảnh giới an lành. Và xin dân quả phước này đến quý vị Phật tử thính pháp luôn luôn được an lành hạnh phúc trong ánh hào quang của mười phương chư Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính bạch thượng tọa giảng sư, vì tam nghiệp bất tịnh nên việc tiếp nghinh quý ngài không sao tránh khỏi nguy sơ thất.